chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2253, chương 2253, nữ hoa khôi cảnh sát mời ăn cơm. Ha ha, ngu ngốc cảnh sát, còn thật dám đi vào. Lưu Manh Tranh cười gằn nói, chuẩn bị tiếp tục xạ kích. Đúng vào lúc này, thoát khí miệng cái nắp đột nhiên bị mở ra. Một cái khôi ngô hán tử từ đó nhảy ra. Khôi ngô hán tử vừa vặn rơi vào hai cái đựng tiền phạm nhân sau lưng. Một tay đè chặt một đầu người, hung hăng đụng vào nhau. Người tới chính là Kim Cương. Hắn cùng Vương Đại Đông chia ra hành động, lặng lẽ theo ngân hàng thoát khí hệ thống bò vào đi. Người nào nổ súng xạ kích Vương Đại Đông, kẻ cướp còn không có kịp phản ứng, chính là phát hiện mình mặt bị một tay nắm che lại. Sau đó thân thể không tự chủ được hướng về sau bay đi đụng, kẻ cướp đầu bị Vương Đại Đông hung hăng đặt tại phòng trộm pha lê phía trên. Xương sọ lập tức chính là nứt ra. Cùng lúc đó, Vương Đại Đông một chân đem một tên khác lưu manh đá bay. Đừng nhúc nhích, lại cử động lão tử nhất thương băng nàng. Trông coi con tin kẻ cướp rốt cục kịp phản ứng. Trong tay súng rifle đè vào chân ngọc trên đầu. Cái đồ chơi này hỏa lực tuyệt đối không dám đánh giá thấp. Muốn là nổ súng lời nói, hoàn toàn có thể đem Trần Ngọc đầu đánh nổ. Đến lúc đó Vương Đại Đông coi như thần tiên cũng không có cách nào. Người đừng nhúc nhích nàng. Gặp Trần Ngọc lâm vào nguy hiểm, Kim Cương lập tức liền gấp, bất động nàng. Có thể, người giết ta hai cái huynh đệ, ta muốn ngươi cho bọn hắn đền mạng. Kẻ cướp giữ tợn quát, ngươi thả nàng, mệnh ta cho ngươi. Trần Ngọc lập tức ánh mắt thì đỏ, không nghĩ tới Kim Cương vậy mà nguyện ý vì nàng từ bỏ sinh mệnh. Kẻ cướp từ bên hông móc ra một cây dao găm, ném cho Kim Cương, ngươi đem cái này cắm vào ngươi trái tim, ta liền bỏ qua nàng. Kim lão sư, ngươi không cần quản ta. Kim Cương nhặt lên dao găm, một mặt quyết tuyệt nói, Trần Ngọc, ta một mực có câu nói muốn nói với ngươi, một mực không có thể nói ra. Hôm nay thật sự nếu không nói chuyện, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Trần Ngọc, ta thích ngươi. Nói xong, Kim Cương đem dao găm cắm vào chính mình lồng ngực. Kẻ cướp cũng sửng sốt, không ngờ tới Kim Cương vậy mà thật vì một nữ nhân mà tự sát. Ngay tại hắn ngây người trong nháy mắt, Vương Đại Đông đột nhiên động, nhất quyền đem kẻ cướp nện bay ra ngoài, thoát ly khống chế. Trần Ngọc lập tức liền nhào về phía Kim Cương, khóc cùng nước mắt người giống như, ngốc nha đầu, đừng khóc, người khóc lên tuyệt không đẹp mắt. Kim Cương duỗi ra run rẩy tay, nhẹ nhàng vì Trần Ngọc lau đi nước mắt. Ngươi tên ngu ngốc này, ngươi tại sao phải làm như vậy? Khụ khụ, Trần Ngọc, nếu như ngươi không có bạn trai, ngươi hội sẽ không tiếp nhận ta. Kim Cương suy yếu hỏi, không ngừng ho ra máu. Ta tiếp nhận ngươi, ngươi tên ngu ngốc này. Ta không có bạn trai a, ta là lừa ngươi, ngươi không muốn chết. Trần Ngọc nắm chắc Kim Cương thủ, gào khóc lên, thật sao? Kim Cương còn muốn nói điều gì, lại nhìn đến Vương Đại Đông ngay tại đối với hắn nháy mắt, lập tức liền ngất đi. Vương Đại Đông kiểm tra xong Kim Cương thương thế, cau mày nói, còn tốt không có làm bị thương trái tim, bất quá chảy nhiều như vậy máu, đến tranh thủ thời gian đưa bệnh viện, kẻ cướp đã bị chế phục. Hiện tại an toàn, bên trong có người thụ thương, lập tức để nhân viên cứu hộ tiến đến. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Chu Đan mở ra chạy bằng điện môn, đối với bên ngoài nhân viên y tế hô, vừa mới trong ngân hàng đã phát sinh hết thảy, để Chu Đan cảm thấy có chút không chân thực. Vương Đại Đông cùng Kim Cương thuấn sát bốn tên kẻ cướp. Kim Cương vì Trần Ngọc mà tự sát, quả thực tựa như là đang đóng phim, nhưng nàng biết, đây cũng không phải là điện ảnh, mà là chân thực phát sinh. Kim Cương bị người dùng băng ca nhấc lên xe cứu thương. Trần Ngọc nắm thật chặt kim cương thủ, không muốn buông ra. Vương Đại Đông ngược lại không có theo lấy cùng đi, bởi vì đây là hắn cùng kim cương sự tình thương lượng trước mưu kế hay. Vì để Trần Ngọc cảm động, Vương Đại Đông cố ý không đối trông coi con tin kẻ cướp xuất thủ. Nếu không lấy Vương Đại Đông năng lực, chỉ cần sử xuất tiểu lý phi đao, thuấn sát 5 tên kẻ cướp không cần tốn nhiều sức. Kim cương giảng cái kia lời nói cũng là Vương Đại Đông dạy, bây giờ xã hội đã hoàn toàn vật chất hóa, nguyện ý vì đối phương đánh đổi mạng sống người hầu như không tồn tại. Kim cương dùng sinh mệnh cứu vãn Trần Ngọc, không lo bắt không được Trần Ngọc. Bất quá kim cương cũng nếm chút khổ sở, vì rất thật, cái kia phía dưới là thật cắm ở trái tim phía trên. Chỉ bất quá bị Vương Đại Đông sớm thì cho kim cương mấy cái dòng máu vàng, để hắn ngậm trong miệng, chỉ phải bị thương sau lại đem dòng máu vàng nuốt vào. Liền không sao, đương nhiên, đau đớn là không thể tránh được. Bất quá đối với Long Tổ đặc chủng binh tới nói, điểm ấy đau đớn còn có thể chịu đựng. Làm chạy bằng điện cửa mở ra về sau, tất cả mọi người đều thất kinh, chỉ gặp 5 cái cướp cầm súng tất cả đều ngã trên mặt đất. Phải biết Trần Ngọc cùng Vương Đại Đông đi vào thời điểm nhưng mà cái gì vũ khí đều không mang. Áo choàng đạn cũng không có mặc. Đừng nói là 5 cái kẻ cướp. Đối phó một cái đều khó khăn. Bất quá bởi vì có chạy bằng điện môn che chắn. Chứ con tin cùng Chu Đan. Không có người biết bên trong xảy ra chuyện gì. Ta tốt cháu gái. Lão bà một tay lấy còn tại oa oa khóc lớn cô bé ôm vào trong ngực. Nước mắt chảy ngang, không được đối với Chu Đan nói cảm tạ. Thật sự là cảm ơn cảnh sát nhân dân. Đội trưởng ngươi không sao chứ? Mấy cái đội viên đi đến Chu Đan bên cạnh. Chu Đan lắc đầu. Đội trưởng, ngươi cũng thật là lợi hại. Đơn thương độc mã, một người đối phó 5 cái kẻ cướp. Các đội viên tán thán nói. Tại những đội viên này trong mắt, vô ý thức đã cảm thấy là Chu Đan chế phục lưu manh. Về phần Vương Đại Đông, thấy thế nào cũng chính là người bình thường. Có thể cùng nhiều lần thu hoạch được hình cảnh đại đội luận võ giải đấu lớn hạng nhất Chu Đan so a. Thực, không sai, Chu cảnh quan không chỉ có người dung mạo xinh đẹp. Thân thủ càng là, Chu Đan đang muốn mở miệng, liền bị Vương Đại Đông đánh gãy. Vương Đại Đông đối với Chu Đan nháy mắt mấy cái. Chu Đan lập tức hiểu ý, cũng không nói đến đằng sau lời nói. Vương Đại Đông lần này đến Tô Huy thành phố là chấp hành nhiệm vụ bí mật. Hắn cũng không muốn bị bại lộ. Đan Đan, ngươi không có việc gì. Thật sự là quá tốt. Tạ Vĩ đi tới, lo lắng nói ra. Chu Đan không nói gì, mà chính là đi đến Vương Đại Đông bên người. Lo lắng hỏi, tay ngươi không có sao chứ? Vương Đại Đông rất là tùy ý lắc đầu, điểm một điếu thuốc, Mỹ Mỹ hít một hơi, vốn là có chút đau. Bất quá có cái đồ chơi này đã tốt lắm rồi, nói nôn cái vòng khói, vừa mới hắn đẩy ra Chu Đan, cứu Chu Đan nhất mệnh, có thể viên đạn lại trúng đích hắn cánh tay, lúc này máu tươi đã nhuộm áo sơ mi đỏ. Thực, lấy Vương Đại Đông thực lực, hoàn toàn có thể ngăn cản cái viên kia viên đạn. Có điều hắn cũng không thể làm như vậy. Bởi vì làm như vậy, thân phận của mình chỉ sợ cũng muốn bại lộ. Thụ thương còn hút thuốc, đối thân thể không tốt. Chu Đan không nói lời gì, liền đem Vương Đại Đông ngậm lên miệng khói cho cướp lại. Tình cảnh này, cực giống bạn gái đang quản dạy mình bạn trai. Tạ Vĩ nhất thời cảm giác đỉnh đầu có chút xanh lét. Trong lòng càng là 10 phần không thoải mái. Liền lạnh lùng nói ra. Tiểu tử vận khí không tệ. Vậy mà chỉ thương cánh tay. Người im miệng. Nào biết được. Tạ Vĩ vừa mới nói xong, Chu Đan chính là quay đầu hung hăng nguýt hắn một cái. Tạ Vĩ sững sờ. Chu Đan tuy nhiên thân thủ đến, nhưng tính cách vẫn tương đối ôn nhu, chưa bao giờ đối với hắn nổi giận, Bất quá trước đó Tạ Vĩ không cùng Chu Đan cùng đi giải cứu con tin. Trên mặt có chút không nhịn được, cũng không tốt lắm phát tác, liền nói ra, Đan Đan, đã vụ án kết, chúng ta đi xem phim a. Chu Đan đem cảnh mũ cởi ra, một đầu tóc đen thui như là thác nước nghiêng xuống tới, mềm mại xóa trên bờ vai. Nàng một vừa sửa sang lại tóc mái, một bên nói, không có ý tứ, ta hôm nay ước Kim Tiên Sinh ăn cơm, đúng không Kim Tiên Sinh? Chu Đan nghiêng đầu nhìn về phía Vương Đại Đông, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.